Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 205, Smolly gia tộc tới cửa. Smolly pháo đài, Smolly gia tộc mọi người tại phòng ăn dùng cơm. Đột nhiên một cái người hầu vội vã chạy vào, miệng lớn thở hổn hển. Smolly bá tước nhíu mày, mặt lộ vẻ không thích chi sắc nói. Chuyện gì? Lão gia, Valentin, Valentin gia tộc bị diệt. Cái gì? Này làm sao? Khả năng, Smolly bá tước còn chưa lên tiếng. Wenson Smolly đã lên tiếng kinh hô. Chấn kinh nhìn về phía vị này báo tin người hầu. Valentin gia tộc là Smolly gia tộc phân đất phong hầu tử tước gia tộc. Gia tộc trong là có hung huyết chiến sĩ tỏa chấn. Dạng này gia tộc thế mà bị diệt. Cái này sao có thể? Tin tức, có thể tin được không? Về Wenson thiếu gia, tin tức là Valentin gia tộc phân đất phong hầu quý tộc mang đến. Hơn nữa đối phương bây giờ đang ở trong thành bảo. Tuyệt đối sẽ không có lỗi. Người hầu thở gấp nói. Biết can hệ trọng đại. Hắn tại nhận được tin tức ngay lập tức vội vàng chạy đến thông báo. Làm sao lại như vậy? Wenson Smolly kinh ngạc, Smolly bá tước đã đứng lên hướng về phía phòng khách đi đến. Wenson Smolly cũng vội vàng đứng lên đi theo. Đi vào phòng khách, hai người gặp được báo tin người. Đây là một cái to con trung niên. Hai người đối với người này có ấn tượng. Từng theo tùy Valentin tử tước trước từng tới bái phỏng Smolly gia tộc. Là Valentin gia tộc phân đất phong hầu một cái nam tước. Nói rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Smolly bá tước trầm giọng nói. Vâng, bá tước đại nhân, to con trung niên liền vội vàng gật đầu. Chỉ là sắc mặt lại cực kỳ tái nhợt. Gia tộc của hắn là Valentin gia tộc phân đất phong hầu. Bây giờ Valentin gia tộc hủy diệt, lãnh địa của hắn không có gì bất ngờ xảy ra sẽ bị thu hồi. Mấy đời người cố gắng, tại hắn thế hệ này kết thúc, có thể nghĩ tâm tình của hắn lúc này, toàn bộ bị giết, thi thể bị đốt cháy, liền một người đều không thể đào thoát. Chẳng lẽ là ám ảnh xà ra tay? Wenson Smolly vẻ mặt chấn kinh, đem một cái tử tước gia tộc hủy diệt. Hơn nữa làm được một người đều không thể đào thoát. Cần có thực lực, tuyệt không phải bình thường thế lực có thể làm được. Hắn lập tức nghĩ đến đã liên tục tại Sydney hầu tước lĩnh bên trong phạm phải diệt tộc chi án tổ. Trước sát thủ ám ảnh xa. Không đúng, ám ảnh xa tại sao muốn đối Valentin gia tộc động thủ. Bất quá hắn lập tức lại lòng sinh nghi hoặc. Valentin gia tộc là Smolly gia tộc phân đất phong hầu quý tộc. Ám ảnh xa cho dù là muốn hướng về phía Sydney hầu tước lĩnh quý tộc trả thù. Dưới tình huống bình thường, cũng hẳn là sẽ không chọn lựa Valentin gia tộc mới là Fergus gia tộc. Ngay vào lúc này, một thanh âm vang lên, liền thấy nghe xong to con trung niên báo cáo. Vẫn luôn ở vào trầm mặc ở trong Smolly bá tước ngẩng đầu. Lạnh giọng nói, Fergus gia tộc, Wenson Smolly không rõ ràng phụ thân mình vì cái gì bỗng nhiên nhắc lên cái này hắn hiện tại. Ghét nhất gia tộc, thua ở Grey trong tay đối với hắn mà nói quả thực là sỉ nhục. Khiến hắn bây giờ căn bản không muốn nghe đến bất luận cái gì có quan hệ Fergus chuyện. Bất quá hắn lập tức phản ứng lại. Rõ ràng phụ thân mình nói ra gia tộc này tên nguyên nhân. Phụ thân, ngươi hoài nghi là Fergus gia tộc ra tay. Wenson Smolly kinh ngạc nhìn về phía mình phụ thân. Không rõ ràng phụ thân mình như vậy phán đoán căn cứ chỗ. Smolly bá tước gật đầu. Lần trước Fergus gia tộc dược liệu bị cướp một chuyện. Ta từng để cho người ta điều tra qua. Nhà nào tiệm thuốc liền Valentin gia tộc ở sau lưng mở. Valentin gia tộc mở. Nói cách khác, Fergus gia tộc dược liệu bị cướp là Valentin gia tộc làm. Cho nên Fergus gia tộc mới có thể đối Valentin gia tộc ra tay. Wenson Smolly nhíu mày. Thế nhưng là phụ thân. lấy Fergus gia tộc thực lực, hẳn là không có năng lực như thế mới đúng. Fergus gia tộc đích thật là không có cái năng lực kia. Bất quá không nên quên, Fergus gia tộc bây giờ thế nhưng là ôm vào một cái bắp đùi. Smalley bá tước hừ lạnh một tiếng chào. Phúng nói, For gia tộc, Wenson Smalley tròng mắt hơi híp. Lập tức rõ ràng Smalley bá tước nói như thế nguyên nhân. Fergus gia tộc đích thật là không có hủy diệt Valentine gia tộc thực lực. Bất quá For gia tộc lại là có. Như For gia tộc nguyện ý trợ giúp Fergus gia tộc xuất thủ. Đích thật là có năng lực diệt Valentine gia tộc. Đáng chết, Fergus gia tộc lại dám làm như vậy. Wenson Smalley nắm đấm siết chặt. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Smalley bá tước nói. Phụ thân, chuyện này không thể tính như vậy. Ta biết, Smalley bá tước mặt lạnh lùng. Trước đó Gray Fergus tại Smalley trong thành đại náo chuyện. Bởi vì làm bằng cớ vô cùng xác thực, Smalley gia tộc cũng đành phải nhận. Dù sao món dược liệu này còn quan hệ đến Sydney gia tộc. Trình độ nào đó cũng coi như liên lụy trọng đại. Cho nên mới không có cuối cùng phái người đem Gray Fergus chụp xuống. Nhưng bây giờ Fergus gia tộc thế mà đem Smalley gia tộc phân đất phong hầu gia tộc đều hủy diệt. Smalley gia tộc nếu không thể có chút biểu thị lời nói. Chỉ sợ lập tức sẽ trở thành giới quý tộc chê cười. Triệu tập hai vị tử tước, đi với ta Fergus gia tộc đi một chuyến. Fergus gia tộc thư phòng, trở về Fergus gia tộc Gray đem chính mình mấy ngày nay làm ra đều nói một lần. Phụ thân, chúng ta diệt Valentine gia tộc, Smalley gia tộc hẳn là sẽ hoài nghi đến chúng ta Fergus gia tộc trên người. Đối phương chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Bernal hơi có vẻ lo lắng nói. Đây là khẳng định, Fergus tử tước gật đầu, lấy Smalley gia tộc tính cách, chính mình gia tộc phân đất phong hầu quý tộc bị diệt. Smalley gia tộc sẽ không từ bỏ ý đồ là khẳng định. Vậy làm sao bây giờ? Bernal lo lắng, đã dám đến, chúng ta Fergus gia tộc nối liền là được. Fergus tử tước hư lạnh. Gray tại làm Fergus tử tước đem ếch đám người phái tới thời điểm. Cũng đã nói rõ muốn đối Valentine gia tộc ra tay. Bất quá Fergus tử tước cũng không có ngăn cản. Chính như hắn lúc trước nói như vậy. Vô luận là giặc cướp cũng tốt. Cái gì thế lực cũng được. Đã dám đối Fergus gia tộc ra tay. Tự nhiên muốn để bọn hắn trả giá thật lớn. Bằng không mà nói. Gia tộc khác lại hoặc là giặc cướp, cho rằng Fergus gia tộc mềm yếu, về sau sẽ càng thêm làm trầm trọng thêm. Liền Smalley gia tộc cùng nhau dạy dỗ chính là, Valentine gia tộc là Smalley gia tộc phân đất phong hầu quý tộc. Valentine gia tộc làm ra loại sự tình này, hắn Smalley gia tộc cũng là có trách nhiệm. Gray hừ lạnh, tay cầm bốn cái cuồng cấp huyết thú. Hắn còn thật không sợ Smalley gia tộc. Hiện tại bốn cái huyết thú, ngoại hình thượng đã cùng chân chính huyết thú không có quá lớn khác biệt. Cho dù là bạo lộ ra, cũng nhiều nhất sẽ truyền ra Fergus gia tộc có được cuồng cấp huyết thú sự thật này. Ngược lại có thể uy hiếp gia tộc khác, gây nên Sydney gia tộc coi trọng. Sydney gia tộc làm Sydney hầu tước lĩnh người thống trị cao nhất. Tự nhiên là hy vọng chính mình thống lĩnh dưới các quý tộc thực lực càng mạnh càng tốt. Mắt nhìn Fergus tử tước, lại liếc mắt nhìn Gray. Bernal trên mặt vẻ lo lắng diệt hết. Lần đầu nghe nói đắc tội Smalley bá tước gia tộc. Hắn vô ý thức liền sinh ra lo lắng chi tâm. Dù sao đối phương thế nhưng là cường đại bá tước gia tộc. Bất quá, nghe được Fergus tử tước cùng Gray lời nói. Hắn lại là phản ứng lại, hiện tại Fergus gia tộc nhưng khác biệt dĩ vãng, có bốn cái cuồng cấp huyết thú tại, Smalley gia tộc như thực có can đảm lấn tới cửa đến. Đến cùng ai khi dễ ai còn chưa nhất định, vài ngày sau, một chi đặc biệt đội ngũ tiến vào Fergus tử tước lĩnh, hướng về Fergus pháo đài khí thế hùng hổ mà đến, giơ lên trên đất cho bụi. Cả chi đội ngũ chừng hơn 100 người, chung quanh là cưỡi ngựa, người mặc cao cấp giáp da binh sĩ hoặc là người mặc chiến trang huyết chiến sĩ. Nội bộ là một chiếc cự xe ngựa to. Đây là một chiếc song ngựa xe ngựa. Xe ngựa cực kỳ rộng lớn. Xe ngựa hai bên đều có lấy một cái dễ thấy màu vàng tiêu chí. Kia là một con nắm chặt bao tay, lóe ra rực rỡ màu vàng. Đây chính là Smolly gia tộc tiêu chí. Xe ngựa bên trong tự nhiên chính là Smolly gia tộc người. Đi thôi, đi nghênh đón một chút. Làm chủ nhân, phải có lễ nghi quý tộc vẫn là muốn có. Đến gia tộc thám tử báo cáo. Fergus tử tước đứng lên, chào hỏi Gray cùng Bernal nói. Gray cùng Bernal liếc nhau, đứng lên đuổi theo. Fergus gia tộc pháo đài trước, to lớn song ngựa xa ngựa dừng lại. Một cái có mái tóc dài màu nâu mang theo uy nghiêm khí tức nam tử đi xuống. Sau đó, một cái mái tóc dù người trẻ tuổi, hai cái đã tuổi tác không nhỏ nam tử theo thứ tự đi xuống. Smolly bá tước, mời. Fergus tử tước liếc qua Smolly bá tước, đồng thời còn nhìn thoáng qua với ai tại Smolly bá tước sau lưng. Thực lực rất có thể đã là hung huyết chiến sĩ hai nam tử. Trên mặt không có biến hóa chút nào, cực kỳ lãnh đạm làm ra dấu tay xin mời sau, liền tự mình đi về phía trước. Rick cùng Bernal càng là cái gì cũng không nói, đi theo Fergus tử tước mà đi. Thấy thế, Wenson Smolly ánh mắt lộ ra vẻ phẫn nộ, hai nam tử trong mắt cũng lộ ra lãnh sắc, mà Smolly bá tước trong mắt hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó liền khôi phục bình thường, đi về phía trước. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.